Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 799 bay thạch sự kiện. Tại nhà mình lầu 2 phòng giữ quần áo, Dương Dương đứng tại trước gương, Tô Diệp bận trước bận sau vì hắn quản lý trên người áo sơ mi. Hiện tại là lúc chạng vạng tối, hắn vừa mới kết thúc huấn luyện trở về. Nhưng đêm nay không có cách nào trong nhà, thay quần áo khác, chuẩn bị kỹ càng hành lý về sau, hắn liền muốn trở lại Border B3, sau đó cùng đội bóng cùng một chỗ tiến về Barcelona, vì tốt hơn mà chuẩn bị ngày mai tranh tài. Đội bóng hôm nay liền tiến về sân khách, cái này cũng có thể nhìn ra Real Madrid trên dưới tất cả mọi người đối sắp đến trận này thế kỷ Derby chiến coi trọng. Real Madrid trước đó chuyên môn thuê Armani, vì đội bóng mỗi một cầu thủ đều lượng thân định chế một bộ đồ Tây, làm đội bóng ra ngoài tranh tài thống nhất ăn mặc. Lần này tiến về sân khách đánh Barca cũng là như thế. Tô Diệp lấy ra đồ vét, giúp đỡ Dương Dương mặc vào, lại là một trận trước sau quản lý, phải để hắn chỉnh tề thể diện đi ra ngoài. Thật đáng hận, ngươi nói người kia có phải bị bệnh hay không a? Tô Diệp tức giận mắng một câu. Tô Diệp mắng là cái kia gọi là Pepe Vu Sư, mà nguyên nhân chính là truyền thông vạch trần. Hắn trong nhà mình cho Dương Dương hạ chú ngữ, để chứng minh mình quả thật làm như vậy. Hắn còn đặc địa để truyền thông đi nghiệm thương, chứng minh mình quả thật là mổ bụng. Mặc dù vết thương rất nhạt, nhưng cũng hẳn là miễn cưỡng xem như mổ bụng đi. Tên kia chính là cái khiêu lương tiểu sửu, thừa dịp cơ hội cọ điểm nóng, lòe lời mà thôi. Truyền thông cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Chúng ta nếu là cùng bọn hắn chăm chỉ, vậy chúng ta liền thua. Dương Dương phản tới an ủi nàng. Chính Tô Diệp ngay tại làng giải trí, nàng nơi nào sẽ không rõ đạo lý này. Nhưng nàng như trước vẫn là cảm thấy tức giận bất bình. Một bộ không cam lòng bộ dáng. Bởi vì lần này bọn hắn nhằm vào chính là Dương Dương. Nếu như là chính nàng, kia nàng nhất định có thể nhẫn. Nhưng nhằm vào Dương Dương lại không được. Đợi đến Dương Dương mặc quần áo xong, Tô Diệp mới lặng lẽ từ trong túi sách của mình lấy ra một đầu tay dây thừng. Trân trọng vô cùng tự tay vì Dương Dương đeo lên, cũng dặn đi dặn lại, mấy ngày nay, tay dây thừng nhưng tuyệt đối đừng hái xuống, ta cùng A-di đặc địa đi tìm Bồ Tát từng khai quang. A, Dương Dương hơi sững sờ, tiếp lấy lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, người hai ngày này vội vã về nước, lại vội vã trở về, chính là đặc biệt dẫn bắt đầu dây thừng đi mở ánh sáng. Tô Diệp thẹn thùng gật đầu. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không. A-di cũng là nói như vậy, mà lại lần này đặc địa đi cầu tôn này Bồ Tát là nhà các ngươi hương tối linh nghiệm. A-di nói, phàm là ngươi từ nhỏ đến lớn có chuyện gì đều đi cầu thần. Kia chiếu của mẹ ta ý tứ, ta đã lớn như vậy, nàng đều không có ra bao nhiêu lực, tất cả đều là Bồ Tát công lao. Dương Dương cười đùa tí tưởng trả lời, hắn từ nhỏ đến lớn cũng không tin những thứ này, bất quá không chịu nổi trong nhà có một cái mê tín lão mù, cho nên hắn cũng là không kháng cự. Ngươi đừng đắn một chút. Tô Diệp mang hảo thủ dây thừng, nghe Dương Dương cái này trêu chọc, nhất thời liền hờn dỗi vỗ tới hắn một chút. Trên thực tế, nàng chưa hề cũng đều là không tin, nhưng lần này bên ngoài truyền đi như vậy rất thật, còn nói bày cái gì pháp trận loại hình, khiến cho nàng cũng lo lắng. Lại thêm Dương Dương mẫu thân kiểu nói này, Tô Diệp phụ mẫu cũng cảm thấy loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không, cẩn thận không có gì đáng ngại, thế là nàng mới ngàn dặm xa xôi bôn ba qua lại. Ta rất bình thường đứng đắn nha. Dương Dương trong đầu cũng rất cảm động, nhưng hắn thật không tin những này. Như trước vẫn là bộ kia cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Ai, ngươi nói, nếu là chúng ta tôn này trong nước Bồ Tát, cùng Tây Ban Nha cái kia vu sư thờ phụng thần linh thật đỗi lên. Ai sẽ thắng? Đó còn cần phải nói. Khẳng định là chúng ta thắng. Tô Diệp ngược lại là lập trường kiên định. Cũng đúng. Dương Dương ngược lại là tán đồng. Ngươi nhìn một cái kia vu sư. Chú người cũng còn được bản thân mổ bụng. Có thể thấy được pháp lực có bao nhiêu hỏng bét. Nhưng ngươi lại khác biệt. Lâm thời khách mời tiểu thần bà. Hơi mở ánh sáng. Ta lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn. Mặt mày tỏa sáng. Nói xong lời cuối cùng. Chính Dương Dương đã tách ra không nổi nữa. Nhịn không được ôm bụng cười phá lên cười. Tô Diệp lại nhẹ nhàng cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Nghiêm trang dặn dò. Tóm lại, việc này ngươi nghe ta. Được, ta nhớ kỹ. Dương Dương thật cũng không phản đối. Tay dây thừng nha. Dù sao hắn mỗi ngày đều mang theo. Cũng không thấy đến vướng bận. Đoán chừng Tô Diệp cũng chính là biết tính nết của hắn. Cho nên mới sẽ đặc biệt dẫn bắt đầu dây thừng trở về khai quang. Mỗi một lần khách trận đấu, đều tránh không được muốn lưu luyến không rời. Có đôi khi Dương Dương ngẫm lại, cũng cảm thấy rất ủy khuất Tô Diệp. Dù sao cũng là đưa nàng một người ném ở chưa quen cuộc sống nơi đây Tây Ban Nha. May mà Ibrahimovic, Kaka, Raul, Vermaelen cùng Maxwell đám người nhà đều tại phụ cận. Trời tối ngày mai các nàng những này lưu thủ gia quyến ước hẹn tốt cùng một chỗ xem bóng thi đấu. Ngược lại cũng không cần lo lắng cô độc. Dương Dương thì là tự mình lái xe đi tới Border B3. Cùng đội bóng hội hợp về sau. Cùng một chỗ tại trụ sở huấn luyện dùng bữa tối. Tiếp lấy sẽ tới phi trường ngồi chuyến bay bay hướng Barcelona. Ra ngoài giữ bí mật lý do. Lần này câu lạc bộ cũng không có công bố ra ngoài hành trình. Thật không nghĩ đến chính là, như trước vẫn là có fan bóng đá cùng truyền thông nhận được phong thanh. Đặc địa đi vào thủ đô sân bay Tống Cơ, mà tới được Barcelona sân bay, lại có không ít fan bóng đá cùng truyền thông đến đây nhận điện thoại. Nhưng chân chính để Real Madrid trên dưới đều cảm thấy kinh ngạc chính là, khi bọn hắn rời đi sân bay, ngăn lại đặt trước tốt khách sạn lúc, cửa chính vậy mà tụ tập không ít Barcelona fan bóng đá. Nhân số còn không ít, bọn này fan bóng đá ngăn chặn khách sạn đại môn, lớn tiếng la lên cùng đe dọa lấy trên xe buýt Real Madrid cầu thủ. Có chút kích động fan bóng đá thậm chí còn dùng sức vuốt cửa sổ xe. Tư thế kia nhìn liền giống như là muốn để Real Madrid cầu thủ có đến mà không có về. Đội trưởng Raul có phong phú thế kỷ derby kinh nghiệm. Hắn đã sớm cho đội bóng đánh tốt dự phòng châm. Nhưng mặc dù như thế, trong đội vẫn là có không ít người đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới thế kỷ derby không khí sẽ kịch liệt như thế. Khách sạn bảo an nhân viên cũng rất mau ra cửa mở đảo. Khuyên mở Barca fan bóng đá. Vì Real Madrid xe buýt nhường ra một con đường. Để xe buýt trực tiếp kéo vào quán rượu phạm vi. Cũng tại cửa chính xuống xe. Đợi đến Real Madrid cầu thủ lần lượt đi xuống xe buýt. Tiến vào khách sạn đại đường thời điểm. Trong đám người đột nhiên bay ra một khối đá. Từ bên cạnh đánh trúng vào Real Madrid xe buýt. Đánh nát cửa kính xe. Phòng ngừa bạo lực màng bên trên hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn. Biến cố bất thình lình để hiện trường tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Khách sạn bảo an nhân viên cũng bắt đầu thêm đại động tác. Sợ bọn này fan bóng đá sẽ mất khống chế xông vào khách sạn. Mà Real Madrid cầu thủ thì là tranh thủ thời gian tiến vào khách sạn đại đường. Trực tiếp đi mình nhận thầu tầng lầu. Đại chiến buông xuống. Hai đội cầu thủ như lâm đại địch, mà fan bóng đá cũng giống như thế. Nhưng nếu như coi là Barcelona fan bóng đá cứ như vậy buông tha Real Madrid. Vậy liền suy nghĩ nhiều. Vào lúc ban đêm, bọn này fan bóng đá chẳng những không có rời đi. Ngược lại làm tầm trọng thêm. Nhân số càng ngày càng nhiều. bọn hắn tụ tập tại khách sạn bên ngoài, thổi khuếch đại âm thanh loa, đại hống đại khiếu, dùng bất cứ thủ đoạn nào quấy rầy trong tửu điếm ở khách. Thậm chí còn nói một tràng khó nghe, ý đồ muốn ảnh hưởng Real Madrid cầu thủ. Đối với loại chuyện này, Barcelona cảnh sát cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có cách, ai bảo hai chi đội bóng đại biểu cho hai tòa thành thị, đại biểu cho hai đại dân tộc, tương hỗ là tử địch đâu. Tại Real Madrid cùng Barca, ở Madrid cùng Barcelona, bóng đá đã không chỉ là bóng đá bản thân. Ngày kế tiếp sáng sớm, Dương Dương đúng giờ chuẩn chút tỉnh lại. Hắn tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, lôi kéo Barcelona hậu phòng tuyến bồi luyện một đêm. Hiện tại chính là tinh thần sáng láng thời điểm. Benitez tiếp tục sử dụng lúc trước hắn tại Liverpool thời kỳ chế độ. Đối đội bóng tranh tài trước một đêm cùng khách trận đấu gian phòng an bài tiến hành thay đổi cùng điều chỉnh. Tối hôm qua Dương Dương cùng Kaka ở một cái phòng. Dương Dương sau khi tỉnh lại, Kaka cũng rất nhanh tỉnh lại. Đoạn thời gian này, hắn mỗi sáng sớm đều cùng Dương Dương cùng một chỗ thêm luyện. Nghiêm ngặt dựa theo Winston Bogart cho ra huấn luyện phương án. Mục đích đúng là bảo đảm mình háng tai họa ngầm không ảnh hưởng đến mình tranh tài cùng trạng thái. Hiệu quả cũng quả thật không tệ. Bản mùa giải đến nay, biểu hiện của hắn là rõ như ban ngày. Tuy nói khoảng cách thời đỉnh cao còn có chút chênh lệch, nhưng chỉnh thể tới nói, thật là coi như không tệ. Nhưng sáng sớm hôm nay, Dương Dương mới từ trong toilet rửa mặt ra, lại nhìn thấy Kaka nửa nằm ở trên giường, có chút cố hết sức xoa chân trái của mình đầu gối khớp nối. Sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Chuyện gì xảy ra? Dương Dương bước nhanh đi qua, quan tâm hỏi. Kaka nhẹ nhẹ thở hắt ra, nhìn đau đớn có chút hóa giải, lắc đầu nói, không có gì đáng ngại. Vấn đề cũ. Cảm nhận được Dương Dương ánh mắt quan tâm, Kaka nở nụ cười khổ. Một năm trước trận kia giải phẫu hiệu quả cũng không tốt, lưu lại một chút tai họa ngầm, dẫn đến ta trải qua thường xuất hiện cơ bắp đau đớn. Khả năng gần nhất tranh tài hơi nhiều, huấn luyện áp lực lớn, lại tái phát. Một năm trước tại AC Milan thời điểm, Kaka động đậy chân trái đầu gối nửa tháng tấm giải phẫu, nhưng lúc đó cũng không thành công. Milan phòng thí nghiệm đối với cái này cũng là nổi trận lôi đình. Phòng thí nghiệm người phụ trách Meyer Thurman còn bởi vậy tan học. Vậy tối nay tranh tài, không có trở ngại, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ngươi biết, cầu thủ chuyên nghiệp nha, ai trên thân còn không có bị thương hoạn. Dương Dương ngược lại là tán đồng, nhưng phàm là cầu thủ chuyên nghiệp đều sẽ có chút tổn thương hoạn. Chính hắn cũng không ngoại lệ, chỉ cần không ảnh hưởng tranh tài, trên cơ bản cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Dù sao nếu là một điểm chút vấn đề nhỏ liền thiếu trận, kia tranh tài đúng là không có cách nào đá. Đội y biết không? Dương Dương quan tâm hỏi. Biết, nói là bắp thịt vấn đề, cần phải từ từ tới. Dương Dương thật sâu nhìn xem Kaka. Hắn luôn cảm thấy không giống đơn giản như vậy. Đầu năm nay đội y lầm xem bệnh là chuyện thường xảy ra. Liền xem như xuất sắc như Milan phòng thí nghiệm, cũng đồng dạng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Kaka gia nhập liên minh Real Madrid về sau, tranh tài cũng bị đá không ít, biểu hiện cũng không tệ. Lại thêm muốn điều chỉnh mình háng tai họa ngầm, khả năng áp lực cũng đúng là lớn một chút. Hắn ngày bình thường còn tại uống thuốc. Ta đề nghị, sau cuộc tranh tài nhanh đi nhìn xem, tỉ mỉ kiểm tra rõ ràng. Ramo kéo lôi A bệnh viện không được, liền đi tốt hơn bệnh viện. Ta nhìn ngươi vừa rồi dáng vẻ, chỉ sợ không chỉ là bắp thịt vấn đề. Nếu có tổn thương, tốt nhất tranh thủ thời gian trị. Kaka cũng cảm nhận được Dương Dương đối sự quan tâm của hắn, cảm kích gật đầu. Vậy ngươi tạm thời đừng nói, đêm nay đánh trận đấu này lại nói,